Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 94, Cửu Thiên Lôi Trận. Hả? 20 linh ấn? Lôi âm chấn động, nhìn vào 20 linh ấn do Mục Trần ngưng tụ ra ở trên đầu ngón tay, đôi mắt mông lung phức tạp. Có thể ngưng tụ ra số lượng linh ấn như thế này, ắt hẳn phải là một vị linh trận sư cấp 1 đỉnh phong rồi. Bản thân của nàng vẫn luôn tự phụ, thiên phú học tập linh trận của chính mình cực kỳ cường hãn. Thế nhưng mà so sánh với Mục Trần thì lại chỉ giống như kẻ còn so với đại thủ. Mục Trần cũng không mấy để ý tới Lôi Âm, tâm tình của hắn ta lúc này đã hoàn toàn chăm chú chìm vào trong linh trận. Cẩn thận ngưng tụ và ổn định 20 đạo linh ấn, sau đó búng tay một cái, 20 linh ấn liền dung nhập vào bên trong không khí. Linh ấn vừa tan vào trong không trung, những tia sáng linh lực bạo bắn ra, vẽ nên một cái trận đồ phức tạp sáng rực ở giữa không trung ngay trước mặt của hắn ta. Mà Mộc Trần thì lại một lần nữa tiến vào trạng thái tâm trận, điều khiển những tia sáng linh lực đang xen vào nhau rất là phức tạp. Hắn ta đang bố trí chính là trận đồ mạnh nhất vừa mới được ôn linh cấp cho vài hôm trước, uy lực có thể so sánh với một vài linh trận cấp 2, Cửu Thiên Lôi Trận. Cho dù đã nhờ vào trạng thái tâm trận hỗ trợ, thế nhưng muốn bố trí linh trận này thì vẫn chỉ có thể miễn cưỡng mà thôi. Nhưng mà bây giờ tình huống quá cấp bách, hắn ta cũng không có tâm tư để mà lo quá nhiều chuyện khác nữa. Bất kể có thành công hay là không, cứ phải thử ra tay cái đã. Mộc Trần ổn định tâm tình, hai bàn tay không ngừng biến đổi. 10 ngón tay giống như hồ điệp đang xen vào nhau, tạo thành những quy tích huyền ảo, mà ở trên trán mồ hôi đã ướt đẫm. Lôi Âm nhìn vào bộ dáng của Mộc Trần, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng hơn. Xem ra hắn ta cũng không có thành thạo lắm khi mà tổ chức ra cái linh trận này. Bây giờ việc quan trọng nhất cần phải làm chính là cố gắng bảo vệ hắn ta tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu trước khi linh trận có thể hoàn thành. Nếu không thì linh trận phản về lại sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Trên đỉnh núi, lính tráng hai bên đều xung phong liều chết, linh lực bùng nổ loạn xạ, tiếng chém giết vang vọng truyền đi rất xa. Mà theo thời gian trôi qua, Mộc Trần càng lúc càng đổ mồ hôi nhiều hơn, khuôn mặt tuấn tú cũng càng thêm nghiêm trọng. Thế nhưng mà khiến cho Lôi Âm cũng càng lúc càng an tâm, bởi vì dao động kỳ lạ trước đó đã không có dấu hiệu bị hỗn loạn mà đang càng thêm càng hùng hậu hơn. Lúc này, trước mặt của Mộc Trần đột nhiên có gió cuốn dữ dội, không khí như sôi lên. Ngân quang rực rỡ cũng bắt đầu xuất hiện. Ngân quang vừa xuất hiện liền chậm rãi ngưng tụ, loáng thoáng đã hình thành một cái quang trận ước chừng hơn 10 trượng. Ở bên trong quang trận đó, lôi điện xẹt tới xẹt lui, tiếng nổ chậm chậm vang lên. Bất ngờ xuất hiện trận pháp với dao động linh lực cường hãn như thế khiến cho mọi người đều kinh hoàng, ánh mắt đều không tự chủ được mà nhìn qua cái nơi đang phát ra sự nguy hiểm thì cũng đã phát hiện ra linh trận phức tạp màu bạc kia. Hả? Linh lực thật là mạnh. Lính tráng hai bên nhìn vào lôi điện đang tán phát, cảm nhận linh lực mênh mông đang chuyển động, gương mặt đều hoảng sợ. Linh lực cường độ này dường như đã có khả năng tổn thương tới một vị cường giả thần phách cảnh rồi. Ngăn hắn lại, hắn ta đang bố trí linh trận đấy. Liễu Minh đã lui về phía phe mình, nhìn thấy một màn này thì liền hoảng hốt quá to. Linh trận dao động mạnh mẽ tới bậc này, hiển nhiên là Mục Trần kia đang bố trí một cái linh trận rất lợi hại. Nếu như để hắn ta thành công, cường giả thần phách cảnh phe ta e rằng sẽ phải đối diện với uy hiếp dữ dội. Tinh anh Liễu Vực khi nghe tiếng quát của Liễu Minh thì liền liều mạng bỏ qua địch thủ mà lao thẳng tới chỗ Mộc Trần. Bất quá ở chung quanh hắn ta hiện tại đang có rất nhiều người của Mộc Vực cùng với Cửu Long Trại bảo vệ, khiến cho bọn chúng muốn xông lên thì cũng không thể lọt vào thêm được nữa. Liễu Minh thấy thế thì giận dữ gầm lên, thân hình nhanh chóng phóng ra, linh lực vừa mới hồi phục lại liền thúc giục hết cỡ, thanh thế như trẻ tre xé tan phòng tuyến bảo vệ. Hiện tại toàn bộ cao thủ đều đang kìm hãm lẫn nhau, những người đang bảo vệ Mộc Trần đều không phải là đối thủ của hắn ta, muốn ngăn cản được hắn thì đúng là không dễ một chút nào. Dừng lại cho ta! Lôi Âm nhìn thấy Liễu Minh đang thẳng tiến lao tới, mày liễu liền trừng lên, bàn tay nhỏ nhắn ngưng tụ ra linh ấn rồi bất chợt ném ra. Không khí ở trước mặt liền dao động kịch liệt, hóa thành một linh trận màu lam tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Băng xả trận. Linh trận màu băng lam phát tán ra hàn khí bức người. Vài con băng mãng to lớn đột nhiên lao tới mà quấn lấy Liễu Minh. Lại là linh trận sứ. Liễu Minh nhìn thấy cảnh tượng đó thì liền biến sắc. Bất quá hắn nhanh chóng nhận ra cái cô gái linh trận sư này bố trí ra linh trận không được mạnh mẽ như Mộc Trần, mà đã nhận thấy năng lực của đối phương. Liễu Minh lạnh lùng nắm chặt tay, tung ra một đấm đầy uy lực. Quyền phong thét gào, trực tiếp chấn nát băng mãng thành vụn băng. Lôi Âm lúc này sắc mặt cũng tái mét, cắn răng mà thúc giục linh lực ở trong người, tiếp tục điều khiển linh trận để cho nó tấn công, hòng ngăn cản Liễu Minh tiếp cận tới. Bị nàng ta ngăn cản lại, Liễu Minh đã chậm đi rất nhiều, thế nhưng mà vẫn một đường băng băng tiến tới. Cũng chỉ vài phút thì đã cách Lôi Âm chỉ còn có mấy trượng. Rủ nhà đầu, chết đi cho ta! Liễu Minh sát khí bạo tăng, trào phong như điện, kình phong sắc bén, không một chút lưu tình mà vồ tới, định chộp lấy cái cổ trắng ngần của Lôi Âm, ra tay tàn độc, nhất quyết muốn hủy đi đóa hoa nhỏ. Lôi Âm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dữ tợn của Liễu Minh đang hung ác lao tới, nét mặt tái mét, thế nhưng vẫn kiên cường, tà chết không lôi, vận chuyển linh lực ở trong người, liều mạng với hắn ta. Chết! Trông thấy Lôi Âm muốn liều mạng, Liễu Minh nhe răng cười. Nếu để cho nàng ta có khoảng cách để mà thi triển linh trận mạnh hơn thì còn có thể tạo thành trở ngại đáng lo đối với hắn. Thế nhưng mà nếu cận chiến áp sát, trong vòng 3 chiêu chắc chắn sẽ lấy mạng của nàng ta. Bất quá, ngay khi Liễu Minh ra tay hạ sát thủ thì ở phía sau Lôi Âm, quang ngân rực rỡ đột ngột bùng nổ ra, tiếng sấm rền vang động cùng với linh lực dao động cuồng bạo, hóa thành lôi điện xẹt ra nhắm thẳng mặt Liễu Minh bạo dũng mà lao tới. Thình lình có lôi điện tấn công tới, khiến cho Liễu Minh sắc mặt liền đại biến, vội vàng điều động linh lực tạo thành một màn hào quang phòng ngự ở trước người. Không có một giây do dự nào, tia sét đã hung hãn đánh vào ngực hắn ta. Lôi đình cuồng bạo ngay lập tức bùng nổ, khiến cho Liễu Minh bắn ngược cả người hơn 100 mét, va vào binh sĩ ở bên kia, lăn lồng lốc trên mặt đất, rồi nện thật mạnh lên trên một khối đá to thì mới dừng lại được, phun ra một búng máu, thân thể thì cháy đen. Hắn ta hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, sau lưng của Lôi Âm chính là Mộc Trần đang đứng đó, mà khoảng không ở trên đầu của hắn ta có một cái quang trận hơn 10 trượng đang chậm rãi tản mát ra lôi đình, tràn ngập linh lực cực kỳ cuồng bạo. Đáng chết, linh trận kia tại sao lại có uy lực mạnh tới như thế? Liễu Minh vô cùng sợ hãi, uy lực của cái tia lôi điện trực tiếp đánh vào người của hắn ta đã khiến cho hắn trọng thương rồi, chẳng kém một kích mạnh mẽ của cường giả thần phách cảnh là bao. Lính tráng ở bên kia khi trông thấy cảnh tượng Liễu Minh bị đánh bật ra hộc cả máu thì cũng kinh ngạc và càng thêm kiêng dè. Cường giả linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh phong như hắn ta mà còn không chịu nổi công kích của linh trận đó, như vậy thì bọn họ làm sao dám xông lên chứ? Mộc Trần lạnh lẽo nhìn Lôi Minh đã trọng thương nằm ở xa xa, chẳng hề đoái hoài đến hắn ta, chuyển hướng nhìn qua Lôi Âm vẫn còn đang hồi hộp chết đi sống lại mà hỏi thăm. Người không sao chứ? Lôi Âm lắc đầu. Ta không sao, đã tạ. Cũng còn may, ở ngay thời khắc mấu chốt, Mộc Trần đã kịp ra tay. Nếu không thì cô nàng bây giờ đã trở thành cô hồn dã quỷ dưới trào phong vừa rồi của Liễu Minh rồi. Ấy, đừng có nói như vậy. Ta còn phải đa tạ cô nương đã hộ pháp cho ta bố trí linh trận đấy chứ. Mộc Trần khẽ cười, sau đó nhìn qua vòng chiến của Lôi Sơn và Dương Quỷ ở trên không. Ấn pháp ở trong tay nhanh chóng biến đổi. Theo đó, lôi trận chậm rãi vận chuyển. Lôi điện như thể bầy rắn bạc, hung tợn điên cuồng mà lóe ra. Ở giữa không trung, Lôi Sơn và Dương Quỷ đang kịch chiến, cũng đột ngột cảm thấy có uy hiếp, khiến cho cả người đều lạnh toát. Cả hai vội vàng quét mắt qua, trong mắt lập tức sợ hãi co rút lại, gương mặt cũng trở nên kinh hoàng trước sự cuồng bạo của lôi trận kia. Linh trận thật là lợi hại. Lôi Sơn cũng phát hiện, bất giác sợ hãi mà thốt lên. Cửu thiên lôi trận! Mộc Trần lạnh lùng, chăm chú tập trung vào Dương Quỷ, thủ ấn biến đổi rồi quát lớn giống như tiếng sấm rền. Khi hắn ta vừa quát lên, lôi trận cũng hoàn toàn vận chuyển tới cực hạn. Tiếng sấm rền ầm ầm giữa trời quang, quanh quẩn trên không trung. Rồi bất chợt, ở bên trong trận pháp kia liền tú ra một hơi, 10 tia lôi điện giống như thể lôi long, gào thét uốn lượn lao tới, chớp mắt đã oanh kích đến Dương Quỷ. Chết tiệt! Dương Quỷ trông thấy lôi điện đang phóng tới gần, sắc mặt liền kịch biến, linh lực cuồng bạo tràn ngập kia khiến cho hắn ta hết cả hồn. Ngay lập tức, linh lực mạnh mẽ ở trong người đã được Dương Quỳ thúc giục trào ra, không hề giữ lại một chút nào, đánh ra một trường cực kỳ uy lực. Hắc quỷ trưởng ấn! Linh lực cuồn cuộn hóa thành một cái trường ấn, mang theo uy lực hùng hậu mạnh mẽ, tấn công vào lôi điện chớp giật đang đánh qua. Đòn va chạm tạo ra kinh khí cuồng bạo, thổi quét vào không trung. Chỉ trong chốc lát đã lóe ra những tia sáng rực rỡ chói mắt, khiến cho không ít kẻ không chịu nổi đành phải nhắm mắt lại. Mà theo đó, Dương Quỳ cũng run rẩy, yết hầu không kiềm chế nổi mà hộc ra một búng máu, thân hình thì lao đảo lùi lại mười mấy bước. Dĩ nhiên, cơ thể của lão ta đã phải chịu chấn động linh lực không hề nhỏ, đã xuất hiện thương thế ở trong người. Dương Quỳ, chết đi! Mà trong khi Dương Quỳ bị thương lùi gấp trở về, thì một tiếng quát tràn ngập sát khí đã vang lên từ sau lưng. Lão ta vội vàng xoay người lại thì liền hoảng hốt khi trông thấy Lôi Sơn cũng không khác gì một tia điện đang xẹt tới, thân thể bao bọc ở bên trong kim quang. Kim giáp xuyên sơn thú đã hợp nhất với hắn ta, toát ra một công kích bén nhọn không thể hình dung nổi, mạnh mẽ mà xuyên qua lồng ngực của lão ta, khiến cho lão đột ngột khựng người lại, gian nan cúi đầu mà nhìn xuống. Một cái lỗ to đã xuất hiện ở trên ngực, lớn cỡ chừng 2 xích, máu tươi cuồn cuộn mà đổ ra. Cả đỉnh núi như trầm lặng lại trước một kích tất sát vừa rồi. Lính lác của Ma Ngâm Sơn kinh hãi tới tột độ, hoảng hốt lùi bước lại. Mộc Trần nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng thở phào như chút được gánh nặng, đặt mông ngồi xuống đất mà thở hổn hển. Dương Quỷ đã chết rồi, chiến cuộc ngày hôm nay Ma Ngâm Sơn cùng với Liêu Vực đã định phải thất bại rồi. Hết chương 94. Chương 95. Quyển trục màu đen. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên đỉnh núi, chiến trường hỗn loạn đột nhiên trở nên tĩnh mịch, đặc biệt là lính tráng của phe Ma Ngâm Sơn. Cả bọn đều ngây dại nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang từ trên không trung rơi rụng xuống giống như sung, khi tức đã biến mất. Dương Quỷ bây giờ đã thực sự đi theo quỷ, lão đại của bọn họ đã bị giết. Đó chính là cường giả thần phách cảnh đó à? Sao lại bị chết một cách chóng vánh trong khi chiến cuộc còn đang sôi nổi như thế này? Người của Ma Ngâm Sơn, mau mau buông vũ khí. Nếu còn dám chống cự lại, đừng có trách Cửu Long Trại chúng ta hôm nay huyết tẩy cả Sơn Phong. Lôi Sơn đáp xuống trên một cành cây đại thụ, mắt hổ quét ngang đám người đang hoảng sợ của Ma Ngâm Sơn, quát lên đe dọa, sát khí nồng nặc cũng tàn ra. Giết! Lính tráng Cửu Long Trại sĩ khí đại tăng, gầm lên đầy khí thế, phá tan trận tuyến của Ma Ngâm Sơn, khiến cho bọn chúng tan rã, không còn cách nào để chống đỡ. Mục Trần nhìn thấy Ma Ngâm Sơn đã tan tác thì cũng thở ra thoải mái, vận chuyển đại phù đầu quyết để hấp thu linh khí, khôi phục lại thực lực. Lúc nãy Lôi Sơn cũng ra tay thật sự cực kỳ quyết đoán. Dương Quỷ chỉ vừa mới thoáng phân thần chống đỡ tập kích mà bị thương thì đã phải chịu một kích tất sát không hề do dự, chết ngay tại chỗ. Giữa không trung, nơi Chu Giã và Liễu Tông đang giao chiến, linh lực cuồng bạo nổ vang. Chu Giã phải lùi lại hơn 10 bước, mà Liễu Thông chỉ lùi lại có 2 bước. Thế nhưng sắc mặt thì lại khó coi hơn, bởi vì lúc này Dương Quỷ đã chỉ còn là một cái xác lạnh cứng. Phế vật! Liễu Thông kinh hãi, nghiến răng mà chỉ rủa. Dương Quỷ bị giết chết chính là đã chôn vùi cả cái cục diện thương phong phải vất vả lắm mới chiếm được của cả hai. Tình hình lúc này đã nghịch đảo. Liễu Thông, xem ra ngày hôm nay ngươi không được như ý rồi. Chủ gia cũng nhìn thấy cái chết của tên kia, cho nên liền cười nhạo Liễu Thông. Dương Quỷ bị giết chết, sĩ khí ở bên phía bọn họ đã tăng cao. Lôi Sơn cũng đã rảnh tay rồi, lúc nào cũng có thể đi qua bên này để tham chiến, liên thủ đối phó với Liễu Thông. Phải đối diện với hai cường giả thần phách cảnh sơ kỳ thì ngay cả Liễu Thông thần phách cảnh trung kỳ cũng khó có thể kiếm được cái gì tốt. Liễu Thông âm tình bất định, nhìn vào quân lính Ma Ngâm Sơn đã nhanh chóng tan rã, oán hận mà cắn răng, hậm hực nhìn Chu Giã, rồi bất chợt lắc mình xuất hiện ở bên cạnh Liêu Minh, vẫn còn đang trọng thương, cháy đèn thôi, do đã bị lôi trận cường hãn của Mục Trần oanh kích. Giơ tay chụp lấy cổ áo của hắn ta, sau đó không do dự, bay nhanh như điện, hướng ra phía bên ngoài Mang Âm Sơn mà bỏ chạy. Lui! Lính lác Liễu Vực khi nhìn thấy hai vị chủ tử đã bỏ trốn, đầu lĩnh liền hét to, tìm cách thoát khỏi vòng chiến, nhanh chóng mà bỏ trốn. Mà đã mất đi Liễu Vực, thế binh lực của Mang Âm Sơn liền đại giảm, sĩ khí cũng biến mất, sơn trại rất nhanh chóng bị chiếm đóng, số người còn lại cũng bắt đầu buông bỏ vũ khí mà quy hàng. Mộc Trần nhìn bốn phía đám người Mang Âm Sơn đang tàn tác chạy trốn thì thở phào. Từ hôm nay trở đi, Hắc Đạo Bắc Linh Cảnh đã không còn cái thế lực có tên là Mang Âm Sơn nữa. Mộc Trần thật sự là lợi hại, tụi con trẻ đã có thể bố trí linh trận cường hãn tới như thế. Lôi Sơn cười lớn, đáp xuống bên cạnh Mộc Trần, bàn tay to bè rắn chắc mạnh mẽ nện lên trên lưng của hắn ta, phát ra một tiếng bộp khiến cho Mộc Trần nhăn nhó đau khổ, cái phổi cũng muốn bể cả ra. Lôi Sơn lúc này hiển nhiên rất vui mừng thích thú. Đối đầu bao nhiêu năm nay, hắn ta vẫn luôn bị Dương Quỷ, cái tên khốn kiếp kia áp chế. Không ngờ hôm nay một kích liền có thể sát bại. Cho dù phần nhiều là nhờ có linh trận của Mục Trần tương trợ, thế nhưng mà giết được kẻ địch không đội trời chung thì vẫn rất là thống khoái mà. Chu Giá cũng hạ xuống bên cạnh, vui vẻ nhìn Mục Trần, đem cái tên nhóc này theo, quả nhiên là một quyết định sáng suốt. Lôi đại đương gia, Mang Âm Sơn nên xử lý như thế nào, chúng ta sẽ không nhúng tay vào. Chu Giá nhìn thấy mấy tên lính lác đã đầu hàng của Mang Âm Sơn, sảng khoái cười nói với Lôi Sơn. Được. Lôi Sơn gật đầu. Ở trong Hắc Đạo, muốn gây dựng thế lực thì cần nhất là nhân thủ. Mộc Vực không muốn thu nhận mấy kẻ này, thế nhưng hắn ta thì không có chê. Mang Âm Sơn này chính là thế lực Hắc Đạo đệ nhất ở bên trong Bắc Linh Cảnh. Ta nghĩ bảo khố của bọn chúng tàng trữ không ít của báu đấy. Người thì chúng ta đã thu, như vậy thì bảo tàng phải nhường cho các vị thôi. Lôi Sơn cười lớn nói, hắn ta thực ra cũng không muốn chia chác như thế. Thế nhưng mà bây giờ Mang Âm Sơn đã bị diệt, giải quyết được mối họa bấy lâu nay, lại có thể kết giao với Mục Vực, cho nên bỏ ra một chút vốn thì cũng rất đáng giá. Chủ gia nghe vậy cười cười không cự tuyệt, thế nhưng cũng không tham mà chỉ nói. Chúng ta đều tự chọn lấy một nửa đi. Chuyện ngày hôm nay Cửu Long Trại cũng tổn thất không có nhỏ, sau này vẫn còn nhiều cơ hội để chúng ta có thể hợp tác mà. Như vậy đã tạ chủ huynh. Lôi Sơn cũng không giả mồm cái láo, liền ông quyền cười nói, hiện tại đã đắc tội với Lưu Vực, muốn tránh đi sự trả thù của bọn chúng thì dĩ nhiên cần phải nhờ vào quan hệ với Mục Vực. Hai bên đã có hiệp nghị tốt, Lôi Sơn liền vắt tay gọi lính lác lôi một người đi đến. Cái tên kia khá là gầy, hai mắt còn láo liên giả dối, thế nhưng mà lúc này đã trông có vẻ khá thảm hại. Hắn ta chính là nhị gia của Mang Âm Sơn, Lâm Hậu, cũng coi như là một nhân vật đứng đầu. Lôi Sơn cười gằn chỉ vào Lâm Hậu mà nói cho Chu Giá nghe. Lập tức dẫn bọn ta đi xem kho tàng. Nếu nhận thấy ngươi còn có ích thì sẽ còn giữ mang lại cho ngươi. Còn nếu như vô ích, bọn ta cũng chẳng ngại gì đâu. Lâm Hậu liền run rẩy. Hắn ta cũng hiểu rõ xa khí trong lời nói của Lôi Sơn, 10 phần thì hết 9 phần đã là sự thật, cho nên cũng vội vàng cười lấy lòng. Lôi đại đương gia cứ yên tâm, ta hiểu rõ Mang Âm Sơn giống như lòng bàn tay, đồ đạc kho tàng cất giấu ở chỗ nào ta đều biết. Còn không mau dẫn đường đi. Lôi Sơn quá to. Dạ, xin theo ta. Lâm Hậu vội vàng gật đầu, chật vật chạy đi trước dẫn đường. Lôi đại đương gia, ta cảm thấy mấy cái loài cỏ đầu tường này không nên để lại ở bên trong Cửu Long Trại. Chủ gia nhìn Lâm Hậu, sau đó cười nhạt nói. Chủ huynh cứ yên tâm, ta cũng biết nên dùng người như thế nào. Lôi Sơn cười đáp lại, là đại đương gia của một thế lực Hắc Đạo hàng đầu, bản thân hắn ta cũng không phải là tay non kém. Những kẻ mới thua trận liền đã phản bội lại chủ nhân thì đương nhiên là không nên để ở bên cạnh mình. Chủ gia nghe vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, cùng với Mục Trần nhanh chóng bước theo. Mang Âm Sơn trại tương đối lớn, phòng ốc cũng rất nhiều. Lâm Hậu dẫn mọi người đi qua đi lại rất nhiều sảnh đường. Cuối cùng đi tới một khu vực sâu nhất ở trong trại. Ở chỗ đó có một cái viện phủ khổng lồ. Khi Lâm Hậu bước vào tới thư phòng thì liền dừng lại, tìm tòi sửa soạn ở trên vách tường một hồi. Bất chợt, vách tường ở bên cạnh đó liền vang lên tiếng đất đá di động, sau đó chậm chậm mà mở ra một cái động khẩu. Lâm Hậu liền cười lấy lòng nhìn Lôi Sơn. Các vị, nơi này chính là bảo khố của Dương Quỷ khi còn sống, đa tàng trữ. Ta ngẫu nhiên mới phát hiện ra. Được, ngươi vào trước đi. Lôi Sơn thản nhiên nói, hiển nhiên cũng không quá tin cậy hắn ta. Lâm Hậu nghe vậy thì cũng lúng túng cười, sau đó quay người mà đi vào. Lôi Sơn, Chu Giá và Mộc Trần nhìn thấy hắn ta vẫn bình yên vô sự thì mới nhanh chân đuổi theo. Phía sau vách tường là một gian mật thất, ở bên trong đó cũng có vài ánh đuốc. Mật thất cũng không quá to, thế nhưng mà kho tàng lại hoa cả mắt. Linh tệ chất đống như núi, ước lượng sơ sơ cũng có hơn 100 vạn. Ở bên cạnh là một khu vực sắp xếp ngăn nắp hơn, có không ít ngọc giản linh quyết mà Dương Quỷ đã tích góp nhiều năm. Mộc Trần nhìn thấy vậy thì cũng khá hứng thú, lững thững mà tiến tới, cầm lên vài cái linh quyết nhìn lướt qua, và quá rất nhanh đã thất vọng trề môi. Mấy cái linh quyết này cũng không phải là cao cấp lắm, cầm hết cả một đống mà cũng chỉ tìm được có một quyển đạt tới linh cấp mà thôi. Mộc Trần tùy tiện nhìn thoáng qua cái đám linh quyết không mấy hứng thú này, sau đó đi sâu hơn vào bên trong. Ở bên trong đó có một vài cái hộp ngọc tinh xảo, hắn ta liền chụp lấy, nhẹ nhàng mở ra. Một quả huyết sâm to chừng cỡ bàn tay liền đập vào trong mắt, linh lực tinh khiết đậm đà cùng với mùi sâm liền xộc thẳng vào mũi. Cửu tu huyết sâm. Mộc Trần trợn mắt nhìn chừng chừng vào huyết sâm, ánh mắt sáng rực như đèn pha. Đây chính là một chân phẩm thiên tài địa bảo, còn quý hiếm hơn cả ngọc linh quả, vô cùng có ích cho tu luyện. Chỉ có điều linh lực ẩn chứa bên trong nó quá là lớn và cuồng bạo, nếu không thể hoàn toàn luyện hóa nó thì e rằng sẽ bị lượng linh lực dư thừa đả thương tới thể nội, đau đớn và hậu quả không nhỏ. Bất quá cái điều băn khoăn đó thì Mộc Trần lại không sợ. Hắn ta tu luyện đại phù đồ quyết, linh quyết công pháp này bá đạo tuyệt luân, muốn luyện hóa linh lực cuồng bạo ở bên trong huyết sâm này thì cũng không có mấy vấn đề cả. Nếu như có thể hoàn toàn hấp thu được toàn bộ cái gốc cửu tu huyết sâm trưởng thành này, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, hắn ta sẽ trực tiếp đạt tới cấp độ linh luân cảnh hậu kỳ cũng không chừng. Chú Thúc, thứ này cho ta nhé. Mộc Trần quay qua Chu Giá, giơ giơ cái hộp ngọc, cười nói xin xỏ. Lần này, ngươi có công lớn, để cho ngươi tự do lựa chọn đây. Chu Giá cười đồng ý. Mộc Trần nghe thấy thì cũng vui vẻ, không khách khí mà thu vào bên trong giới tử xuyến. Hắn ta cũng không quá tham lam, mấy cái thiên tài địa bảo này phẩm chất rất không tồi, thế nhưng mà nếu như chỉ biết dựa vào bọn chúng để mà tăng trưởng thực lực, e rằng lâu ngày sẽ lợi bất cập hại, tai họa giáng xuống lúc nào thì cũng không biết được. Bởi thế ánh mắt chỉ lướt qua những chân phẩm khác, hắn ta không quá thèm thuồng, cứ để mặc cho Chu Giá và Lôi Sơn lấy đi. Còn hắn đi lòng vòng ở bên trong mật thất, nhòm ngó đánh giá cả xung quanh. Bởi vì mật thất cũng không quá rộng, Mộc Trần chỉ sải bước một chút thì đã đi hết một vòng rồi. Khi đã không tìm thấy cái gì đặc biệt đáng chú ý nữa thì cũng thở nhẹ một hơi. Dương Quỷ này thu trữ đồ đạc cũng không quá kinh người, vẫn còn kém một vực một chút à. Trong lòng nghĩ như vậy, Mộc Trần liền lắc đầu, nhấc chân định rời khỏi mật thất. Bất quá ngay lúc đó, chân của hắn lại đã phải một cái gì đó khiến cho nó lăn lồng lốc ra ngoài. Khi cúi đầu nhìn xuống thì đó là một cái quyển trục đen thui đang nằm ở không xa. Cái quyển trục này bám đầy bụi đất, hiển nhiên là không được bảo tồn tốt cho lắm. Hắn ta nhíu mày định bỏ qua, nhưng mà không hiểu vì sao ở trong lòng lại cảm thấy có gì đó, cho nên liền dừng lại, hơi do dự suy nghĩ rồi bèn nhặt quyển trục lên. Mộc Trần nhìn tới nhìn lui nhưng lại không cảm thấy có chỗ nào đặc biệt đáng chú ý, sau đó liền chậm rãi mở nó ra. Bất thình lình hắc ám liền hiện lên, những đường nét bất quy tắc lóe ra, những tia hắc ám nhàn nhạt vẽ tán loạn ở trên bìa quyển trục. Mộc Trần nhíu mày nhìn những đường nét loạn xạ kia, ánh mắt nghi hoặc mà tự hỏi, dường như những đường nét này khá là giống với trận đồ, thế nhưng mà lại lộn xộn bất quy tắc, căn bản không có quỹ đạo của trận pháp gì cả. Là cái gì vậy nhỉ? Mộc Trần chép miệng. Đồ văn ở bên trong quyển trục này giống như là mấy hình vẽ hí hoáy của mấy đứa nhóc nghịch phá, chẳng dùng được gì cả. Sau khi nhìn chằm chằm một hồi lâu, mơ hồ cảm thấy có gì đó bất ổn. Hơi trầm ngâm một chút thì chậm rãi nhắm mắt lại, tách biệt khỏi âm thanh ở bên ngoài, lặng yên tiến vào trạng thái tâm trận. Và lúc này, hắn ta đột ngột nhận thấy cái quyền trục màu đen kia đang phát ra hắc ám càng lúc càng đậm hơn. Mà tâm thần của hắn đang ở trong trạng thái tâm trận thì lại trông thấy mấy cái đường nét đen đen ở trên quyền trục, vốn rõ ràng rất lộn xộn, thì hiện tại đang dựa vào một quỹ đạo huyền ảo mà kết nối liên tiếp với nhau. Những tia hắc ám bắt đầu chuyển động, đan xen rối rắm. Khi Mục Trần ngưng thần nhìn kỹ lại, nó đã trở thành một trận đồ cực kỳ phức tạp và khó hiểu hiện ra ở bên trên quyền trục. Mơ hồ nhìn lại thì dường như trận đồ đó đã vẽ thành hình một bông sen màu đen hắc ám, khí thế hung ác không cách nào hình dung được bất chợt từ trong đó trào ra. Mục Trần run lên dữ dội, bất giác hoảng sợ mà rên lên thoát khỏi trạng thái tâm trận. Cổ họng cũng ọc ọc chảy ra một tia máu trên khóe môi. Thế nhưng lúc này hắn ta chẳng còn tâm tư để mà xóa đi vết máu đó. Hai mắt trợn trừng kinh hãi, hai tay run rẩy chấn động, nhìn không rời mắt khỏi cái quyển trục màu đen kia. Cái thứ này không ngờ lại là một quyển trận đồ cao cấp đấy. Hết chương 95. Chương 96. Áp chế, đột phá. Mộc Trần mắt to mắt nhỏ, nhìn chằm chằm không chớp vào cái quyển trục màu đen ở trong tay. Với đẳng cấp hiện tại, hắn ta chẳng thể nào biết rõ cái trận đồ này có cấp bậc gì. Thế nhưng mà có thể đoán chắc uy lực của nó sẽ còn lợi hại hơn cả trận đồ cấp 2 đấy. Trận đồ đạt tới cấp bậc này, cho dù chỉ là tung tin đồn thì cũng sẽ khiến cho linh trận sư khắp cả Bắc Linh Cảnh này trở nên điên cuồng sôi sùng sục mà tranh đoạt nhau. Đối với bọn họ mà nói, quả thật không có gì chân quý hấp dẫn bằng trận đồ cao cấp cả. Mộc Trần lau đi tia máu trên khóe môi, quay sang Chu Giã và Lôi Sơn, giơ cả quyển trục rồi nói: "Chu thúc, cái này ta cũng muốn." Chu Giã và Lôi Sơn nhận lấy quyển trục màu đen, lật qua lật lại nhìn xem mà chẳng hiểu mô tê gì cả, cho nên cũng chỉ cười trả lại rồi cấp cho Mộc Trần. Mộc Trần thì nhận lấy, ở trong lòng thì cười thầm rất đều cáng. Hắn ta biết rõ Chu Giã và Lôi Sơn chẳng thể nào nhìn ra nổi huyền bí ở bên trong quyển trục, ngay cả bản thân Dương Quỷ còn vứt nó tùy ý lăn lóc ở bên trong bảo khố cơ mà. Nếu như cái tên kia mà biết được giá trị của cái thứ màu đen hắn ta đã vứt đi này lại còn quý giá hơn gấp mấy lần so với phần còn lại của bảo khố, thì có lẽ sẽ đội mồ mà sống dậy, tức đến nỗi học máu chết thêm một lần nữa. Cũng chỉ có Mộc Trần có thể nhìn ra bí ẩn của quyển trục này. Điều này cũng may mắn là do hắn ta đã sớm thông thạo cách thức để mà tiến vào trạng thái tâm trận. Nếu đổi lại là một tên linh trận sư cấp 2, cho dù có cầm tới nó thì cũng chưa chắc đã phát hiện ra nó ẩn chứa một cái trận đồ ở bên trong. Trạng thái tâm trận thì ít nhất phải đạt đến linh trận sư cấp 3 thì mới có khả năng tìm tòi mà chạm tới. Mà điều này cũng không phải là tuyệt đối, chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ mà thôi. Bởi vậy hắn ta cũng không e ngại một tên linh trận sư cấp 3 nào đó khi nhìn thấy thì có thể hóa giải được huyền ảo ở bên trong quyển trục màu đen này. Thích thú hào hứng thu lấy quyển trục, Mục Trần cứ để dành đó để mà nghiên cứu sau. Với năng lực hiện tại của hắn ta, dĩ nhiên chẳng thể nào dám bố trí thử. Lúc nãy mới chỉ xem qua trận đồ thì đã bị khí thế hung ác của nó trùng kích đến mức khí huyết rối loạn rồi. Nếu như có gan dám thử thì có lẽ hắn ta cũng bị chết trước khi thấy mặt trời lắm đấy. Mà sau khi đã đạt được hai bảo vật, Mục Trần cũng không có lòng tham đối với cái gì khác, để mặc cho Chu Giã và Lôi Sơn chia chác bảo khố. Đến khi xong xuôi đâu đó, cả hai phe đều tự dẫn người đi về địa bàn của chính mình. Lôi đại đương gia, chuyện tình lần này may mắn nhờ có sự giúp đỡ của Cửu Long trại. Ngày sau nếu như có cần tới chuyện gì thì cứ việc phái người sang báo cho mục vực của chúng ta. Chúng ta chắc chắn sẽ kiệt lực hỗ trợ. Đứng ở cửa khẩu Mang Âm Sơn Mạch, Chu Giã và đông đảo linh tráng của mục vực cũng đã tập hợp. Ông ta đang đứng chắp tay, cười nói cáo biệt với Lôi Sơn. Chủ huynh khách khí rồi. Cửu Long trại còn phải cảm tạ chư vị đã ra sức tiêu diệt hắc đạo Mang Âm Sơn ấy chứ. Sau khi ta ổn định cục diện ở chỗ này, nhất định sẽ đích thân ghé thăm mục vực, bái kiến vực chủ Mục Phong. Lôi Sơn cười đáp lễ. Hảo, như vậy xin cáo từ. Chủ gia cũng cười, rồi cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Vung tay lên, dẫn theo lính tráng đông đảo, hò hét khai hoàn trở về, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lôi Sơn. Trận Thư Hùng ở trên đỉnh Ma Ngâm Sơn cũng nhanh chóng được lan truyền bàn tán. Ma Ngâm Sơn hoàn toàn bị tiêu diệt, Dương Quỷ bị giết ngay tại trận. Điều này cũng đã khiến cho toàn bộ Bắc Linh Cảnh đều khá chấn động, đặc biệt là giới Hắc Đạo. Dù sao, cái danh tiếng đệ nhất Hắc Đạo Bắc Linh Cảnh cũng không phải tự nhiên mà có được. Thế nhưng mà hôm nay, thế lực đó đã hoàn toàn bị xóa sổ. Điều này cũng khó tránh khỏi khiến cho người khác nghe thấy mà giật mình. Đặc biệt là cái tin Dương Quỷ cũng bỏ mình lại càng khiến cho người ta hoảng sợ hơn. Hắn ta đường đường là một vị cường giả thần phách cảnh, một trong những cá nhân có thực lực đỉnh cao của Bắc Linh Cảnh, không ngờ đã bị trù sát rồi. Mà số phận đó lại bắt nguồn từ việc hắn ta đã giết chết một vị thành chủ của một vực. Xem ra một vực quả nhiên là thế lực không thể trêu chọc tới ở Bắc Linh Cảnh này rồi. Những thế lực lớn nhỏ đều sớm nghe biết được nội tình ở bên trong, nhưng vốn dĩ bọn họ chỉ nghĩ một vực không thể nào đuốt hận, bất quá chỉ là đánh vài trận để mà làm suy yếu kẻ địch mà thôi. Thật là không ngờ được chiến lực của một vực lại quá cao, báo thù lại có thể nhanh chóng đến như thế, ra tay lại còn hung hãn cường ngạnh tới như vậy. Lúc này ở bên trong Liễu vực, Liễu phủ, Liễu Kinh Thiên sắc mặt lạnh lùng ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh của lão ta chính là Liễu Mộ Bạch, mà ở phía dưới chính là Liễu Thông và Liễu Minh. Cả hai người bây giờ sắc mặt đều khó coi. Tại sao lại thất bại? Liễu Kinh Thiên nhíu mày hỏi. Liễu Minh cắn chặt răng trả lời. Đều là do cái tên tiểu súc sinh Mục Trần kia. Hắn ta không ngờ có thể bố trí ra một cái trận pháp cấp 2, uy lực rất mạnh mẽ, liên thủ với Lôi Sơn chém giết Dương Quỷ, khiến cho tình thế bị đảo ngược. Cái gì? Liễu Kinh Thiên thần sắc biến ảo. Mục Trần có thể bố trí ra linh trận lợi hại tới như thế, cái tên tiểu tử này đúng là một cái họa cắn. Chỉ mới một thời gian chưa lâu lại có thể tiến bộ thần tốc tới như thế. Liễu Mộ Bạch cũng trợn mắt nghiến răng, lộ rõ vẻ ghen tị căm ghét. Bất giác chiến lực của hắn ta cùng với Mục Trần lại bị kéo giãn ra một khoảng cách nữa rồi. Điều này khiến cho một người đã từng giữ danh hiệu đệ nhất Bắc Linh Viện trong một khoảng thời gian dài như hắn ta khó mà chịu đựng nổi. Đại ca, bây giờ phải làm sao? Sự việc ở Ma Ngâm Sơn đã khiến cho danh vọng của Mục Vực tăng lên rất cao, lại còn cái bọn Cửu Long Trại kia cũng đã nhân dịp này mà tạo thành liên hệ chặt chẽ, đối với chúng ta không tốt một chút nào. Liễu Thông nghiêm trọng hỏi. Liễu Kinh Thiên lại cười nhạt, đôi mắt cũng càng thêm lạnh lùng. Gấp cái gì chứ? Chúng ta chỉ thị cho Ma Ngâm Sơn ra tay, bất quá chỉ là thu hút sự chú ý của Mục Vực mà thôi. Lão nhân gia của chúng ta đã càng lúc càng thuận lợi, hẳn là chỉ trong một tháng nữa sẽ có thể thuận lợi xuất quan rồi. Đến lúc đó, ngài ấy sẽ trở thành cường giả duy nhất ở Bắc Linh Cảnh có được thực lực tam tiên cảnh. Tới khi đó, Mục Vực thì tính là cái đếch gì, chỉ có thể dễ chết mà thôi. Còn mấy cái thế lực khác ấy hả? Thuận tà thì sống, nghịch tà thì diệt. Liễu Kinh Thiên hừng hực chiến ý, nắm chặt bàn tay nói tiếp. Tới khi đó, Liễu Vực chúng ta sẽ chân chính trở thành bá chủ Bắc Linh Cảnh. Địa vực rộng lớn này sẽ nằm gọn trong tay của chúng ta. Liễu Tông, Liễu Minh khi nghe thấy, nhất thời cũng trở nên rung động, hưng phấn không thôi. Thời điểm mà Liễu Vực thống nhất Bắc Linh Cảnh rốt cuộc sắp tới rồi. Quay trở lại với Mục Vực, sau khi kết thúc sự việc của Ma Ngâm Sơn, Mục Trần liền im lặng ở bên trong Mục Phủ. Phần lớn thời gian này, hắn ta đều dành cho việc nghiên cứu tìm hiểu nội dung của cái quyển trận đồ màu đen bí hiểm kia. Cái trận đồ đó, hắn cũng đã đưa cho Ôn Linh xem thử qua. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, cho dù Ôn Linh lúc này đã thành công tiến cấp trở thành linh trận sư cấp 2, thế nhưng lại không có trạng thái tâm trận, cho nên không thể nào tìm ra sự ảo diệu ẩn giấu ở bên trong quyển trục. Nhưng cho dù là vậy, Mộc Trần cũng không giấu giếm. Nói gì thì nói, Ôn Linh cũng là vị lão sư vỡ lòng dẫn dắt hắn ta vào con đường tu luyện linh trận sư. Hơn nữa, những trận đồ mà bản thân ông ta đã thu thập được thì cũng không hề keo kiệt, đều cấp cho hắn. Điều đó quả thật đã khiến cho hắn ta vô cùng cảm kích đối với vị lão sư nghiêm khắc này. Khi Ôn Linh nghe thấy Mục Trần kể lại thì cũng rất hứng thú. Thế nhưng mà Ôn Linh lại vượt ngoài dự đoán của Mục Trần. Ông ta vậy mà lại bỏ qua cái trận đồ cấp cao đó, không hề chấp nhất tìm hiểu nó. Nguyên tắc của ông ta chính là đa vô duyên thì không nên gượng ép. Mà đối với thái độ của Ôn Linh, Mục Trần cũng bó tay, đành phải giữ lại, chui về phòng tự nghiên cứu. Qua một thời gian, Mục Trần cũng mơ hồ hiểu được một chút ẩn dụ ở bên trong cái trận đồ, đã có thêm một chút hiểu biết đối với cái trận đồ thần bí này. Nếu như hắn ta nghiên cứu là đúng, thì tên của cái trận đồ này hẳn phải là Yêu Liên Đồ Trận. Cấp bậc như thế nào thì chưa rõ, nhưng mà ít ra cũng phải là trận đồ cấp 3. Mà hiển nhiên cái cấp độ đó thì còn lâu lắm Mục Trần mới có khả năng chạm tới được. Đối với việc này, Mục Trần cũng bất đắc dĩ. Đã có trận đồ nhưng mà căn bản không có đủ thực lực để mà thử nghiệm nó. Điều này thực sự khiến cho trong lòng đều ngứa ngáy. Nhưng cũng chỉ có thể đem nó cất đi, đợi đến lúc nào đủ năng lực thì lại lấy ra thử. Đến cuối cùng, Mục Trần quyết định rời cái sự ngứa ngáy khó chịu đó qua tu luyện linh lực. Thực lực hiện tại của hắn ta đã có tư cách để mà tiến vào linh luân cảnh trung kỳ. Thế nhưng lúc này, Mục Trần lại vẫn chưa để cho nó bùng phát, mà còn đang không ngừng áp chế linh lực, cố gắng không để cho bản thân nhảy vào cấp bậc đó. Đây cũng không phải là hắn đang muốn ẩn giấu thực lực, hay là không muốn tiến vào linh luân cảnh trung kỳ, mà chẳng qua dạ tâm của hắn lại lớn hơn nhiều. Hắn ta muốn một hơi tiến thẳng tới linh luân cảnh hậu kỳ. Cái ý tưởng đó lúc bình thường thực sự không ai dám nghĩ tới. Bởi dù sao, linh luân cảnh từ trung kỳ tới hậu kỳ thì cần có rất nhiều linh lực ngày đêm tích lũy. Bản thân Mộc Trần cũng không có khả năng một hơi mà hút hết linh khí của trời đất để thẳng thực lực lên như vậy. Bất quá trong trận chiến vừa rồi, hắn lại có được chiến lợi phẩm chính là cửu tu huyết sâm, cho nên mới khiến cho hắn ta nảy ra cái ý tưởng tà bạo tới như thế. Cửu tu huyết sâm có linh lực cuồng bạo mà tinh khiết. Chỉ cần Mục Trần có thể luyện hóa được lượng linh lực khổng lồ ở bên trong đó, rồi lại thúc đẩy cái khối linh lực hắn ta vẫn đau khổ áp chế trong thời gian vừa rồi, để cho nó để thẳng tới đỉnh điểm, sau đó thì phóng ra. Đến lúc đó, linh lực sẽ giống như là núi lửa đã ngủ yên lâu năm, đột nhiên phun trào, tạo ra thành thế cực kỳ lớn, để mà trùng kích vượt qua cả hai cái bên cạnh. Với lý luận như thế, cùng với lực lượng hùng hậu kia, Mộc Trần chắc chắn sẽ có thể thành công trùng kích bên cạnh của linh luân cảnh hậu kỳ. Còn bây giờ vẫn là thời gian để chờ đợi và áp chế. Mà một lần chờ đợi này chính là nửa tháng trời. Cho đến nửa tháng sau, bên trong một đình viện của Mục Phủ, Mộc Trần yên lặng ngồi xếp bằng. Bên ngoài cơ thể không ngừng có linh lực thẩm thấu ra ngoài, biểu hiện nó đã tràn đầy đến cực hạn, không thể chứa đựng nổi nữa rồi. Ứng với mỗi cấp bậc thực lực thì sức chứa linh lực của cơ thể đều sẽ có giới hạn. Mục Trần vẫn đang giữ thực lực ở linh luân cảnh sơ kỳ, thế nhưng mà lượng linh lực ở bên trong cơ thể của hắn ta thì đã vượt quá mức giới hạn của linh luân cảnh sơ kỳ. Cái loại tình huống này một khi khống chế không tốt thì sẽ dẫn tới giống như là khí nén tràn ngập ở bên trong một cái bình kín, bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ cái bình, gây ra tổn hại cho kinh mạch. Lúc này Mục Trần thở ra một hơi thật dài, hơi thở đều đã bao trùm tràn ngập linh lực hắc ám, thực sự là quá tràn đầy. Tới lúc rồi. Cảm nhận được sự đầy tràn ngắt ngứ khiến cho trong cơ thể đã hơi đau nhức, Mục Trần mỉm cười nói, cái hành vi liều mạng này của hắn ta thực sự là khá nguy hiểm. May mắn thay, đại phù đồ quyết cực kỳ bá đạo, cho nên vẫn có thể khống chế tốt tình trạng linh lực đè nén, không để cho chúng nó chui lùi lung tung phá hoại trong cơ thể. Nếu không thì bản thân của hắn ta bây giờ cũng không thể nào nắm bắt được hậu quả ra làm sao. Mục Trần nắm tay lại, một cái hộp ngọc liền xuất hiện. Khi hắn ta mở nó ra, cửu tu huyết sâm đỏ như máu đã tỏa ra hương thơm nồng đậm. Hít lấy một hơi dài, liền cảm giác linh lực đang chật cứng ở trong người lại phình to ra thêm một chút, kinh mạch cũng nhức nhối thêm một chút. Chà chà, thật là lợi hại. Mộc Trần cũng phải thầm khen, sau đó cặp mắt nghiêm túc lại, cầm lấy cửu tu huyết sâm ném ngay vào bên trong miệng. Ngay lập tức, một chất lỏng nóng cháy bùng phát ở trong miệng Mộc Trần, hóa thành linh lực cuồn cuộn như sông lớn đổ vào trong cơ thể, khiến cho da rẻ toàn thân đều đỏ bừng giống như thể con heo quay. Khi cảm nhận thấy linh lực đang muốn bao động ở trong người, Mộc Trần cũng không dám chậm trễ, liền nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện.